Chương 718, tung hoành cửu thiên thập địa bốn duy ta một người làm kiếm thiên. Uống tiến vào cái này một bầu rượu, lau thử một chút vết rượu. Lý Bạch nhìn phía hư không. Mênh mông thiên ngoại, đang có 12 đạo bá đạo tuyệt luân khí tức từ từ áp sát. Mỗi một đạo khí tức đều có thể chấn áp vạn cổ, mỗi một đạo khí tức đều là để hắn cảm giác áp lực. Hạ cấp tung hoành cửu thiên thập địa bốn, duy ta một người làm kiếm tiên. Lý Bạch dài ca thả cười, hắn đạp bước mà đi, đi ra thiên. Mênh mông tinh không rất nhanh chính là có 12 đạo hồng quang kéo tới bọn họ sừng sững với Lý Bạch trước mặt, giống như san sắt nguy nga thần sơn, lệnh người không dám nhìn thẳng, càng làm cho người có không thể leo lên tâm tư. Là ngươi diệt tà phân thân. Ô nhục tôn giả, tội không thể tha đa nở dê che mở tất được lôi đỉnh chi phạt, lấy liệt viêm đốt hồn từng đạo hồng thông thiên âm chấn động, lại càng là ngậm lấy thái hư thập nhị tiên lửa giận. Bọn họ là thiên lưu tinh vực đông phương bá chủ bên trong, vô luận là ai cũng sẽ đối với bọn họ cung kính một, hai. Vô luận là ai cũng sẽ không đối với bọn họ như vậy làm cản chém giết bọn họ phân thân, không khác nào chính là mặt ngó về phía mình khai đao. Đố đao bày ở trước mặt bọn họ như thế nào sẽ khoan dung chuyện như vậy phát sinh thích thì chiến, không cần nhiều lời Lý Bạch cười nhạt một tiếng trong tay hắn kiếm tựa hồ hiểu được tâm ý của hắn, nhẹ nhàng tiếng rung. Được lắm ngông cuồng hạng người ta một quyền liền có thể đem ngươi đánh giết hoang cổ khí tức chấn động không dứt, thái hư thập nhị tiên bên trong vị kia nam tử tò con sải bước ra. Hắn trên thân hình quanh quẩn một tầng lại một tầng hoang cổ thần văn, vào đúng lúc này toàn bộ tỏa ra. Hắn thân thể không ngừng mà trở nên to lớn, hầu như có thể nhét đầy tinh không. Hắn khí tức cũng là từ từ càng thâm trầm, nhẹ nhàng nhất động, chính là hỗn độn câu diệt đến nam tử to con hét lớn một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm không biết đập vỡ tan bao nhiêu tinh thần. Hắn đánh ra một quyền. Cuồng bạo hoang vu khí tức hội tụ ở hắn trên nắm tay, xa xa nhìn lại giống như san sắt nguy nga không thể leo lên hoang cổ thánh sơn. 10 vạn thanh đồng đại sơn. Đáng sợ lực lượng nghiền ép hạ xuống. Còn chưa hoàn toàn hạ xuống, cũng đã là để hỗn độn nổ tung, ngàn tỷ dặm hư không sụp đổ không còn tồn tại. Dưới một quyền này, cho dù là cùng đẳng cấp nửa bước đạo tôn cũng phải hình thần đều diệt. Cú đấm này, chính thức hủy thiên diệt địa. Ha ha, đến được Lý Bạch cười to, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một vệt trắng như tuyết kiếm quang soi sáng tinh không, một đạo vô thượng kiếm ý chém nát vạn vũ. Đây là tuyệt sắt một kiếm Lý Bạch tu luyện thanh liên kiếm điện. Nội ẩn vô thượng kiếm đạo, lại càng là cao cấp nhất sát đạo chi kiếm xuân phong thổi lạc mai, rượu thơm say lòng người tâm. Kiếm đang bát hoang không ai không trước, nhìn lại đã là đi nhờ cao nhất người Lý Bạch the tờ ra y, kiếm quang ngút trời hắn tóc đen đầy đầu phi vũ, hai con mắt mang theo một chút men say, trong tay một thanh trắng như tuyết trường kiếm hoành quán trường không, phảng phất muốn xuyên qua toàn bộ tinh không, đem tất cả những thứ này cũng xóa đi đáng sợ phong duệ chi khí, cướp sạch chu vi ngàn tỷ giảm. Kiếm quang, chặn lại một vạn thanh đồng đại sơn kiếm khí, chặn lại một vạn thanh đồng đại sơn uy thế chỉ còn 8 thành giết nam tử to con đồng tử co lại, hắn không nghĩ tới, người trước sẽ bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Ở kiếm khí kia phía dưới, đúng là có một loại áp lực, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Chiêu kiếm này, thật đáng sợ kiếm, rơi xuống 8 vạn thanh đồng đại sơn trong nháy mắt phá toái. Tử vong khí tức trong nháy mắt đem nam tử to con vây quanh. Chuyện này cái này không phải là cổ thánh cực cảnh có khả năng đủ vung ra một kiếm. Nam tử to con gào thét, trong con ngươi có hết sức hoảng sợ. Đây là hắn chân thân chiêu kiếm này, hắn không chặn được chiêu kiếm này chính là chính thức tử vong. Cho dù chết, ta cũng phải để ngươi trả giá thật lớn. Nam tử to con ánh mắt lộ ra một tia tuyệt nhiên cùng với tàn nhẫn. Hắn nắm đấm từng tầng vung ra, sụp đổ một phương hư không. Nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt. Tại đây một đạo đáng sợ kiếm quang phía dưới, phá toái tất cả. Sau đó ở nam tử to con tuyệt vọng ánh mắt bên trong, từ từ bị kiếm quang bao phủ. Bị cái này một đạo kiếm quang thôn vệ không còn một ngống. Ầm cái kia một đạo kiếm quang ầm ầm mà đi, chém nát xa xa tinh thần. Trong giây lát này, tinh không đều yên tĩnh ngay mắt. Yêu thích đại gia sưu tầm, bê ít sổ ừa. Chương mơ y tốc độ nhanh nhất.